Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, tạm thời kết thúc. Hai càng cầu thanh, tàn khốc sát lục chung, song phương tổn thất thảm trọng, cứ việc Abrai trọng kim kích thích, Cupid công ty cùng Sava tập đoàn thành viên như trước dần dần ở thế yếu bên trong. Xem tinh tường điểm này về sau, Abrai lập tức hạ đạt lui lại mệnh lệnh, nhưng mà, bất kể là William vẫn là Kiệt Tư Khắc, cũng không muốn buông tha loại này cơ hội, bắt đầu đối với Abrai đám người đuổi tới cùng không nỡ. Phốp, bị giết chết Tô Luân sát bên người, người bị thương nặng lão lang cái kia đôi con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Nhìn trước ngực đâm ra kiếm nhọn, cái cổ gian nan chuyển động, thấy là một tấm mang mặt nạ đồng xanh thần bí nhân. Một cái thần bí nữ nhân, vậy là đủ rồi. Đường ám khóe miệng vẽ ra cong cong hình cung, theo thân ảnh vặn vẹo, bằng khoảng không tại chỗ biến mất, nàng không có tiếp tục cùng lấy những thứ kia chém giết cao thủ, mà là lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ là một cái lời dẫn. Chuyện kế tiếp tình mới thật sự là chơi thật khá sự tình, làm đường ám trở lại Nam Sách tiểu trấn, xuất hiện ở sân biệt thự bên ngoài thời điểm, bị mặt nạ đồng xanh che kín khuôn mặt lên, hiện ra vài phần tức giận thần sắc. Nàng thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân, vì sao sư gia Đường Tu muốn bố trí ở chỗ này hạ phong thủy trận. Thế cho nên nàng không có biện pháp vô thanh vô tức xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Khang hạ, đường ám bước vào cửa phòng một khắc kia, liền chứng kiến ngồi ở ghế sofa trên, lên, yên lặng muốn tâm sự Khang hạ, đạm nhiên hỏi, sư gia ở lầu trên, lên, Khang hạ đáy lòng cười thầm, từ Đường Tu bố trí ở chỗ này hạ phong thủy trận về sau. Đường ám liền rốt cuộc không có thể vô thanh vô tức tiến nhập bên trong biệt thự. Nhìn nàng hơi tức giận nhãn thần, Khang hạ khóe miệng vánh lên, nói ra, ở thư phòng các loại tin tức. Hanh, đường ám hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía thang lầu. Bên trong thư phòng, Đường Tu nhìn đẩy cửa mà vào đường ám, tức thì theo ghế sofa chỗ đứng lên, dò hỏi. Đều quay chụp xuống, đường ám bả, đem, camera đưa cho Đường Tu, nói ra, đã quay chụp xuống, bất quá ta không có đuổi theo xem bọn họ sau cùng truy sát. Sư gia, ngài hẳn là nhìn một cái video này, rất có ý tứ. Đường Tu thần sắc khẽ động, lập tức mở ra quan sát, một lát sau, Đường Tu mặt sắc cổ quái nhìn về phía đường ám. Dò hỏi, bồ công anh sau lưng là hắc ám câu lạc bộ người. Cái này ta phía trước cũng biết, không nghĩ tới hắc bài bạc tập đoàn sau lưng, dĩ nhiên cũng là hắc ám câu lạc bộ người. Nói như vậy, cái kia Tô Luân sát phụ thân, chính là hắc ám câu lạc bộ thành viên. Đường ám gật đầu nói ra, hẳn không sai, coi như hắn không phải. Sợ rằng cùng hắc ám câu lạc bộ cũng có rất sâu xa. Đường Tu sâu hấp một hơi, nói ra, đường ám, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức bà, đem, phần này video truyền bá ra ngoài, làm bí ẩn một ít, làm cho hết thảy đi tới tinh thành thế lực, tất cả đều chịu đến phần này video, ngoài ra, mỗi một phần video lại gửi đến nước Mỹ cái này 4 công ty tổng bộ. Nếu bọn họ muốn chơi, vậy hãy để cho giữa bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Hy vọng bọn họ có thể ở nước ngoài tận tình chém giết. Đường ám gật đầu nói ra, thế giới bài danh trước 3 thế lực, đã có 2 gia liên lụy vào, mặc kệ hắc ám câu lạc bộ, vẫn là kim tự tháp tổ chức. Hai cái này thế lực vốn là thế như nước lửa. Cái này sự tình coi như là không thể làm song phương vạch mặt. Chỉ sợ cũng có thể tạo được trợ giúp. Tưới dầu vào lửa hiệu quả. Sư gia, chúng ta còn muốn hay không lại làm những gì? Đường Tu nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra, thông báo Mạc A Vũ bọn họ mau sớm giải quyết đảo quốc chuyện bên kia tình, nhưng sau toàn bộ cho ta lẻn vào nước Mỹ mỗi bên tòa thành thị. Nhưng sau cho ta ẩn núp xuống gần 2 tháng, như hắc ám câu lạc bộ cùng kim tự tháp tổ chức phát sinh chém giết, chỉ sợ cũng có thể kết thúc. Một ngày song phương chiến đấu có một kết thúc, Kim Sư sẽ lập tức đi trước nước Mỹ, bắt đầu ở nơi ấy tiến hành tình báo phương diện bố cục. Đường Ám gật đầu nói ra, Mạc Cấp Vũ bọn họ trước đây mặc dù không có tham gia quá tình báo phương diện công tác, nhưng đối với tình báo phương diện sự tình hiểu rất rõ. Quá khứ bọn họ chấp hành nhiệm vụ, đều thường xuyên cùng những tin tình báo kia tổ chức giao tiếp. Một ngày bọn họ đến nước Mỹ là có thể bắt đầu bố cục, đợi được Kim Sư chạy tới, sẽ hình thành một tấm mạng lưới tình báo hình thức ban đầu. Ừ, ngươi đi đi. Đường Tu phất phất tay, nhìn Đường Ám ly khai thư phòng, trong ánh mắt từng đạo tinh quang không ngừng lóe lên. Nước Mỹ đại hình tập đoàn công ty dung chuyển, hai đại siêu cấp thế lực tranh đấu gay gắt, tuyệt đối có thể làm toàn bộ thế giới đều dung chuyển. Đường Tông ở này thì đục nước béo cò, tuyệt đối có thể mò được to lớn tốt chỗ. Trước đây, Đường Tông nội tình thật sự là quá mức bạc nhược, cho nên hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là thế giới khắp nơi tu luyện thế lực đi trước Cửu Long đảo cái kia mảnh nhỏ hải vực, hắn đều nếu muốn biện pháp tránh khỏi Đường Tông đệ tử cùng thế giới các quốc gia tu luyện thế lực phát sinh xung đột. Nhưng bây giờ, Đường Tông tuy là cũng không tính là rất cường đại, nhưng đã coi như là lông cánh đầy đủ. Như lại chờ mấy năm, Đường Tông những thứ kia đồng tử trong quân ưu tú tu luyện thiên tài dồn dập bộc lộ tài năng mà ra. Đến lúc đó Đường Tông thực lực hội càng thêm cường đại. Bỗng nhiên, Đường Tu nhớ tới một việc tình, đó chính là ban thủ bọn họ tuy là đã được đến tu luyện công pháp, nhưng mình cũng không có qua hỏi qua tu luyện của bọn hắn tình huống. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, gọi thông ban thủ số điện thoại. Ban thủ, là ta, lão bản, ngài có gì phân phó? Trong điện thoại di động, truyền đến chìa khóa mở ốc thanh âm. Đường Tu hỏi, các ngươi hiện tại ở đâu? Tu luyện như thế nào? Ban thủ cười khan nói, lão bản, chúng ta cho đến bây giờ đều không cảm nhận được ngài nói khí cảm. Bất quá chúng ta thật không có nổi giận, mỗi ngày đều đang nghiêm túc nếm thử. Hơn nữa mỗi người tối thiểu đều nếm thử 2 tiếng đồng hồ lấy lên. A hát, đúng, chúng ta bây giờ đang ở Kinh Môn Đảo. Đường Tu nói ra, phía trước cho các ngươi tạm dừng thu dưỡng đứa trẻ lang thang. Cự ly này thời điểm đã qua thời gian rất lâu, cho nên tiếp tục hành động đi. Thật tốt quá. Ban thủ toát ra kinh hỉ thần sắc, mở miệng nói ra, lão bản, chúng ta trong khoảng thời gian này kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Thời gian cũng không phải là toàn bộ dùng đến phương diện tu luyện. Chúng ta nhất cộng 4 cái đoàn đội, thường thường đại giang nam bắc tiêu sái động. Mấy ngày nay tới giờ, chúng ta lại tìm đến hơn 100 cái tốt hài tử. Chỉ bất quá, bởi vì ngài không cho thu dưỡng, cho nên chúng ta chỉ là phái người âm thầm theo những hài tử kia. Một mạch đang quan sát bọn họ, cũng không có đem hắn nhóm tụ họp lại. Đường Tu nói ra, làm không tệ, còn có một việc tình. Ta cần các ngươi 4 cái trong đoàn đội tinh thông mỗi bên quốc ngữ nói người. Thậm chí đối với nước ngoài từng cái quốc gia có chút hiểu rõ người. Ban thủ kinh ngạc nói, lão bản ngài là muốn để cho chúng ta đến nước ngoài đi lục soát tìm đứa trẻ lang thang. Đường Tu nói ra, không sai, nhưng ban đầu là ở châu Á địa khu, mỗi cái quốc gia hài tử không cần rất nhiều, 1000 cái là đủ rồi. Ban thủ kích động nói ra, lão bản, ta lập tức trên, lên, bả, đem, tất cả mọi người triệu tập lại. Nhưng sau làm cho bọn họ đến ngài nơi ấy báo cáo. Đường Tu nói ra, trong vòng 2 ngày, làm cho bọn họ chạy tới tinh thành đi. Ta ở tinh thành chờ hắn nhóm. Cúp điện thoại, Đường Tu đang chuẩn bị ly khai thư phòng, chợt nghe tiếng đập cửa truyền đến. Ngoài cửa vang lên Hắc Lôi thanh âm. Tông chủ, Hắc Lôi báo cáo. Đường Tu nói ra, vào đi. Cửa phòng mở ra, Hắc Lôi cùng Khang Hạ 2 người theo ngoài cửa đi tới. Lúc này Hắc Lôi thân thượng tán phát ra như có như không khí tức, rõ ràng cho thấy đột phá đến kim đan trung kỳ khí cơ. Không sai, Đường Tu gật đầu, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác nhất miếng không gian giới chỉ. Đưa tay đưa cho Hắc Lôi nói ra, phương diện này là lần hội đấu giá này muốn phách vật bán. Người trước dỉ máu nhận thức chủ, nhưng sau nhìn cho kỹ. Hắc Lôi gật đầu tiếp nhận cái kia miếng không gian giới chỉ. Dựa theo Đường Tu phân phó dỉ máu nhận thức chủ chi sau không bao lâu, nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt liền bày biện ra dại ra thần sắc. Trong ánh mắt càng là hiện ra khó tin quang mang, chấn động lay động, thật sự là quá rung động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Tu lại có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối. Trước không nói những châu báu kia, chỉ là cái kia mấy trăm món đồ cổ cổ ngoạn, nhìn một cái chính là có giá trị không nhỏ bảo bối. Đường Tu nói ra, mấy thứ này, toàn bộ duy nhất đấu giá tay. Ngoài ra, ta cần ngươi thành lập một cái đại hình phòng đấu giá. Địa phương lựa chọn tốt nhất ở Ma Đô, ngoại trừ đưa cho ngươi 10 ước tuyên truyền phí bên ngoài, ta sẽ cho ngươi 5 cái lấy. Thành lập phòng đấu giá, Hắc Lôi trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, tông chủ, muốn thành lập phòng đấu giá, nhất định phải có thuộc về chúng ta cao ốc. Ta nói cũng không phải là ở nào đó tòa nhà lớn chung thuê hạ vài cái tầng trệt, mà là hoàn toàn thuộc về chúng ta, mà là tối trọng yếu đấu giá sư, giám bảo sư, nhất định có cố định nhân viên. Ngoài ra, chính là nhân viên an ninh. Phòng đấu giá đồ đạc một dạng đều là giá trị liên thành. Vấn đề an toàn phải là trọng trung chi trọng. Đường Tu nói ra, việc này tình ta bất kể, chính ngươi toàn quyền xử lý. Hơi sau ta sẽ liên hệ cô Tiểu Tuyết, làm cho nàng theo tông môn phái qua đây một nhóm cao thủ về ngươi điều động. Hắc Lôi do dự một cái, gật đầu nói ra, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ban đêm, mặt trời lặn tây sơn, mây tàn nhuộm đỏ nửa bên ngày, trong trẻo lạnh lùng gió phất quá tinh thành mỗi một cái góc. Đồng thời bà đem một cái video mang tới mấy trăm thế lực trong tay, ngắn ngủi chẳng qua vài chục phút video, dĩ nhiên gây nên sóng to gió lớn. Vô số thế lực bà đem cái tin tức này truyền ra ngoài, càng là đi qua internet bà đem cái video này truyền lại đến thế giới các quốc gia, đế đô, dị năng cục tổng bộ. Đoàn Mộc Lâm vừa mới ăn xong cơm tối, đang cùng Trúc Long đàm luận Himalaya mạch trung ma thú sự tình. Một gã vóc người gầy yếu thanh niên thần tốc chạy vào phòng. Bà đem một cái cứng nhắc máy tính đưa tới nói ra, cục trưởng, theo tinh thành bên kia truyền tới một phần video. Ảnh hưởng rất lớn, tinh thành, Đoàn Mộc Lâm nhíu mày. Kết quả cứng nhắc máy tính sau hỏi, Đường Tu ở cái gì địa phương? Thanh niên nói ra, đang ở tinh thành, Đoàn Mộc Lâm lắc đầu cười khổ nói. Tiểu tử này rất có thể làm lại nhiều lần, mặc kệ hắn ở đâu trong, đều có thể làm lại nhiều lần ra đại sự kiện. Đoạn thời gian trước đảo quốc dung chuyển, cũng là bởi vì hắn tiến đến đảo quốc, sợ rằng trong này một việc tình, chính là hắn tự mình làm. Ai, ta xem trước một chút video này, hy vọng tiểu tử này không có sằng bậy. Thanh niên nói ra, cục trưởng, mặt ngoài xem ra, video này nội dung cùng Đường tiên sinh không có có bất kỳ quan hệ. Nhưng như thật sâu truy cứu tới, lại cùng hắn cởi không ra quan hệ. Thay lời khác mà nói,